một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, thật ngại quá, ta không có hứng thú. Lúc này, nước Mỹ Nhà Trắng, nước Mỹ Tổng thống Kalichai đang trong phòng làm việc trong không ngừng đạc bộ. Rất nhanh thì có thể gặp được cái kia hoa hạ anh hùng. Lấy hắn khai gia tăng giá cả mà nói, người bình thường đều không thể cự tuyệt a. Nếu có thể làm cho hắn gia nhập vào Ameria quốc tịch mà nói, Ameria Super Heroes trình độ nhất định sẽ đề cao một mảng lớn. Không bao lâu, Nhà Trắng phụ cận bỗng nhiên sáng lên cảnh báo. Có bất minh phi hành vật đang đến gần. Không đúng, không phải bất minh phi hành vật, mà là một người. Không đúng, là hai người. Người tới chính là cầm lấy Jimmy Quang Hạo. Jimmy vội vàng nói, không nên đi qua. Đi lên trước nữa sẽ xúc động Nhà Trắng chạy xe không cảnh báo. Hội bị đạn bắn chết. Quang Hạo đạo, không sợ. Oh my god, Quang Hạo tiên sinh, người không sợ, ta sợ a. Jimmy vội vàng làm ra một cái hoa thập tự thủ thế. Đột nhiên, Nhà Trắng nội ẩn giấu 10 rất súng phòng không trực tiếp nhắm ngay Quang Hạo. Đồng thời phóng ra, trên bầu trời ầm ầm phát ra tiếng nổ. Tổng thống Kalichai hỏi, chuyện gì xảy ra? Bí thư đạo, có người xúc động phòng không cảnh báo. Hình như là hoa hạ đầu chọc anh hùng cùng Jimmy bộ trưởng. Tổng thống Kalichai đạo, cái gì? Các ngươi dĩ nhiên không có đóng rơi phòng không thiết bị. Bí thư đầu đầy mồ hôi. Đạo, tổng thống tiên sinh. Bởi Quang Hạo tiên sinh tới quá nhanh. Chúng ta còn chưa kịp quan. Nếu như Quang Hạo chết, người cũng xong rồi. Kalichai cả giận nói. Lại chợt nghe có người sau lưng đạo, tổng thống tiên sinh. Ta tới rồi. Kalichai kinh hỉ. Nhìn lại. Nói không phải Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Jimmy còn sẽ là ai. Mà đứng ở hắn bên cạnh vị kia vẻ mặt lãnh đạm tên. Nói vậy chính là Quang Hạo. Jimmy, người vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tổng thống cười nói. Jimmy đạo, ta cũng bị giật mình. Thế nhưng, Quang Hạo tiên sinh thật lợi hại. Ta tránh ở sau lưng của hắn. Tên lửa phòng không trực tiếp ở trước mặt hắn 10 thước chỗ bạo tạc. Quang Hạo tiên sinh giơ tay lên liền làm ra một đạo vô hình tường. Chặn hết thảy bạo tạc. Bí thư mở to hai mắt. Người này, cho là thật có lợi hại như vậy. Tổng thống cười nói, có thể một quyền đấm chết Onibaba người. Nói vậy đã là phòng tôm thông thường Super Heroes. Rất có thể là cùng siêu nhân đến tự đồng nhất tinh cầu A. Ha ha ha, không biết Quang Hạo tiên sinh ngươi có sợ không Kryptonite ni. Kalichai cùng bí thư đều nở nụ cười. Quang Hạo vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu tình. Chỉ là nói, tổng thống, quái thú ta đã giết. Hiện tại xin đem năng tinh lấy ra đi. Kalichai đạo, được rồi. Chính là 200 năng tinh có thể thỏa mãn ngươi sao? Quang Hạo đạo, ngươi nếu như muốn cho nhiều một chút lời của ta, ngược lại cũng không sao. Kalichai đạo, ngươi nếu như bằng lòng gia nhập vào Ameria quốc tịch, vì Ameria Bộ Quốc phòng hiệu lực mà nói, ta đáp ứng hàng năm Ameria khai thác năng tinh phân ngươi phân nửa. Phân nửa, Jimmy cùng bí thư đều sửng sốt sững sờ. Tuy là năng tinh thứ này hiện nay không có ích gì, nhưng đảm bảo không cho phép về sau sẽ hữu dụng. Lập tức liền đem phân nửa năng tinh dự trữ cho hắn. Thật đáng giá sao? Quang Hạo đạo, phân nửa năng tinh, ngươi bỏ được sao? Kalichai cười nói, nhân tài như ngươi vậy, đáng giá. Quang Hạo đạo, đã cùng. Nếu như ta gia nhập vào Ameria Bộ Quốc phòng mà nói, Bộ Quốc phòng cũng có thể phái ta đi trợ giúp những quốc gia khác thu năng tinh, cũng sẽ không thua thiệt. Kalichai không nhịn được cười một tiếng. Đạo, Quang Hạo tiên sinh không chỉ có thể đánh, hơn nữa quá thông minh. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng, ta là thật tâm chân ý địa mời ngươi gia nhập vào. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào, về sau ngươi chính là Super Heroes thủ lĩnh. Toàn bộ Bộ Quốc phòng bên trong, địa vị của ngươi sẽ cùng Jimmy giống nhau cao. Jimmy không khỏi lộ ra vẻ lúng túng sắc mặt. Hắn làm nhiều năm như vậy mới có vị trí hôm nay. Hiện tại Tổng thống nói muốn đem một cái xa lạ hoa hạ tiểu tử nhắc tới giống như hắn cao địa vị. Đối với tâm lý của hắn mà nói, đúng là có điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng mà, Quang Hạo lại nói, thật ngại quá. Ta vẫn ưa thích hoa hạ. Kali Chai lắc đầu. Đạo, chỉ cần ngươi bằng lòng ở lại Ameria. Có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần ta có thể làm được đến. Quang Hạo đạo, không cần. Nhanh đưa năng tinh cho ta đi. Kali Chai thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ phất tay một cái. Làm cho bí thư đem chứa năng tinh cái dương đưa cho Quang Hạo. Quang Hạo trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ. Làm cho hệ thống hấp thụ 200 khỏa năng tinh. Bọn họ khiếp sợ trông thấy Quang Hạo lập tức làm cho 200 khỏa năng tinh tiêu thất. Đều là thất kinh. Giữa lúc Quang Hạo lúc sắp đi. Tổng thống bỗng nhiên gọi hắn lại. Quang Hạo tiên sinh. Xin chờ một chút. Quang Hạo đạo Tổng thống. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại ta? Tổng thống đạo không phải. Ta còn muốn mời làm một việc. Quang Hạo đạo chuyện gì? Tổng thống đạo căn cứ chúng ta tàu ngầm kiểm tra đo lường. Dưới đáy biển chỗ sâu nhất. Có một lỗ sâu. Đó chính là Onibaba chạy đến địa phương. Chúng ta dự định đi nổ banh lỗ sâu. Hy vọng ngươi có thể đi hộ tống. Không biết. Ngươi cần thu bao nhiêu năng tinh? Quang Hạo đạo như cũ. Là 200 năng tinh. Quá mắc. Jimmy đạo. Quang Hạo xoay người nói. 200 năng tinh. Ta cam đoan giúp các ngươi hủy diệt lỗ sâu. Nếu không, đến lúc đó trong trùng động quái thú toàn bộ chạy đến mà nói. Ta cũng không chỉ thu 200. Cái này, Jimmy cùng Kali Chai nhìn nhau. Ở Quang Hạo gần đi ra phòng này thời điểm. Kali Chai đạo, được rồi. Quang Hạo tiên sinh, 200 năng tinh. Xin ngài xuất thủ lần nữa. Phải bảo đảm cái này lỗ sâu bị chúng ta đầu đạn hạt nhân nổ hư. Quang Hạo đạo từ lúc nào xuất thủ? Kali Chai đạo đang ở đêm nay. Đến lúc đó, Super Heroes nhóm sẽ cùng ngươi cùng nhau đi vào. Quang Hạo đạo tùy tiện. Trước tiên tìm một nơi cho ta nghỉ ngơi đi. Lập tức, Quang Hạo tiến vào Nhà Trắng gian phòng. Mà lúc này, Super Heroes nhóm đã ở nghỉ ngơi và hồi phục. Bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ. Đêm nay sắp sửa hộ tống tàu ngầm hạt nhân đi nổ hư lỗ sâu. Super Heroes trong trận doanh. Lại có một Super Heroes trở về. Hắn chính là X-Men Iron. Iron là hiện nay Super Heroes trung tối cường một vị. Trước làm nhiệm vụ rồi. Là bỏ vào tin tức chỉ có lập tức chạy về nước Mỹ. Thế nhưng trở lại thời điểm. Onibaba đã bị giết chết. Điều này làm cho Iron không khỏi có chút phiền muộn. Lại bị một cái hoa hạ võ giả ở một đám Super Heroes trước mặt diễu võ dương oai. Hơn nữa, Iron còn sinh ra muốn cùng Quang Hạo phân cao thấp ý tưởng. Tên đầu chọc kia võ giả thật sự có lợi hại như vậy. Iron hỏi, Iron Man uống rượu whisky, tương đương bất đắc dĩ gật đầu. Wonder Woman đạo lực lượng của hắn là ta đã thấy lực lượng mạnh nhất. Captain America đạo xem ra chúng ta nữ thần đã yêu cái kia người Hoa. Wonder Woman hừ nói, đùa gì thế? Ta sẽ thích cái kia vô lực thô lỗ tên sao? Spider-Man đạo, hắn tựa hồ không có gì thần kỳ năng lực. Tất cả đều là dựa vào lực lượng. Quả đấm của hắn, rất lợi hại. Deadpool cười nói, hắc, coi như quả đấm của hắn lợi hại hơn nữa. Cũng không thể một quyền chửi chết ta. Nhà trắng trong. Quang Hạo liên tục đánh nhiều cái hát xì. Cũng không biết là người nào ở nhắc đi nhắc lại hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.